Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Bắc Lăng quần đảo. Mênh mông trên biển lớn, một đầu thuyền lớn thuận gió phiêu lưu, từ xa nhìn lại, kia một lá buồm trắng, liền giống như là phiến lá rụng, tại gợn sóng chập trùng trên mặt biển, lần lộ ra nhỏ bé mà lại cô đơn. Mà người trên thuyền lại là một phen tình cảnh khác. Vô Cửu nằm tại bong thuyền trên, che kín đệm giường, hai mắt yên lặng nhìn lấy buồm trắng, nhìn lấy kia giống như đã hình thành thì không thay đổi ánh sáng mặt trời. Đi thuyền xuất phát mới bắt đầu, còn có ban ngày đêm tối biến hóa, mà ba sau năm ngày, dần dần đêm tối không còn. Bây giờ bảy ngày qua đi, trên trời chỉ có một mảnh được trắng mà lại tiếp tục không ngừng. Nói cách khác, liên tiếp mấy ngày đều là ban ngày. Nhớ kỹ điển tịch bên trong từng có ghi chép. Cực Bắc chi địa đông hạ hai mùa. Không phân trắng đen, ngày đêm hồn nhiên, có thể xưng kỳ quan. Làm như tình cảnh này. Thú vị. Vô Cửu chuyển động thân thể, giơ tay lên cánh tay. Mắt nhìn ngọc trong tay giản, tiếp tục như có chỗ nghĩ, ngọc giản đến từ mộc thân ma quỷ sư phụ, một cái gọi làm thượng quan thiên khang tiền bối nhân vật. Trong đó thác ấn lấy một tấm bản đồ, bốn châu đóng dư, phía trên trừ rồi thần châu bên ngoài, còn tiêu ký lấy mặt khác ba chỗ địa phương, hạ châu, bộ châu cùng lô châu, từ đồ kỳ nhìn đến. Bốn châu ở riêng bốn phương, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, nhưng lại chân thực tồn tại. Nếu như vậy đi thuyền một mực đi thuyền xuống dưới, tất nhiên có thể rời xa thần châu mà đến bờ bên kia. Mà An Minh lại là kết luận đời ta đều không thể rời bỏ thần châu. Hắn căn cứ ở đâu? Gia hộp kia chủ động lôi kéo làm quen, còn tưởng là hắn làm người không sai. Ai ngờ ở chung về sau, hắn cũng không tiếp tục chịu nhìn thẳng nhìn chính mình. Hừ, giáp tâm không tốt a. Ngoài ra, Kỳ Tán Nhân đã từng lời thề son sát. Chỉ cần thu nạp rồi thần kiếm, một kiếm thoát thai hoán cốt, hai kiếm luyện khí viên mãn, ba kiếm trúc cơ có thành tựu, bốn kiếm, ngũ kiếm nhân tiên, sáu kiếm địa tiên, bảy kiếm tề tụ. Chính là siêu phàm nhập thánh phi tiên cảnh giới, mà một khi thứ bốn thanh kiếm thần tới tay, chính mình chẳng phải là muốn trở thành nhân tiên cao thủ. Không cần tiếp tục e ngại Diệu Mẫn, Diệu Sơn Chi Lưu, dựa theo này nói đến, xác thực gọi người mong đợi a. Bất quá, cái kia Kỳ lão đạo cũng có miệng đầy bịa chuyện thời điểm. Chí ít hắn lừa gạt lên người đến rất có một bộ. Mà hắn tìm lấy rồi thiên hình phù kinh về sau, từ đầu đến cuối không có thuyết pháp, là lĩnh hội không thấu, vẫn là có chỗ giấu giếm. Liền tại lúc này, bong thuyền trên xuất hiện từng đạo bóng người, trong đó Cống Kim đang lớn tiếng hét lên. Ha ha, nhàn đến không chuyện, hôm nay không ngại tụ mà luận đạo. Vô Cửu Chi đứng người dậy ngồi dậy, hãy còn bọc lấy đệm giường. Đám người không phải tại bong thuyền dưới khoang an giấc, chính là tại đuôi thuyền buồng nhỏ trên tàu hưởng thụ an nhàn. Dù cho Kỳ Tán Nhân, Kỳ lão đạo cũng có chỗ dung thân, mà duy chỉ có chính mình, một cá nhân tại bong thuyền phía trên ngủ ngoài trời. Ai, người xấu không có đạo lý. Giây lát, đám người tụ tập tại bong thuyền trên, bốn phía ngồi thành vòng. Từng cái thần sắc phấn chấn, mà Cống Kim cùng Tang Khôi thì là ở giữa mà ngồi. Trong đó một vị khoát tay áo, đợi bốn chu ăn yên tĩnh, lên tiếng nói, còn có ba ngày, liền có thể đến Bắc Lăng đảo, nên bắt tay chủ bị một phen, mà lại bù đắp nhau, để tránh bất cứ tình huống nào. Cái gọi là tụ mà luận đạo, rõ ràng chính là một cái ngụy trang. Nghe lấy có chút dọa người, mà nói trợn nhìn chính là bầy quầy bán hàng dễ vật. Đã nhưng gặp phải rồi, mà lại nhìn một cái náo nhiệt. Vô Cửu bóc mở trên thân đệm giường, đứng dậy, đung đưa đưa tới, lại không người cho hắn chuyển địa phương, dù cho Kỳ Tán Nhân cũng là liên tục khoát tay, hiển nhiên đang trách cứ hắn vướng chân vướng tay. Hắn đành phải lui về phía sau mấy bước, tựa ở mạn thuyền trên khoanh tay đứng nhìn. Cống Kim dẫn đầu cầm ra hai khối linh thạch, đặt ở boong thuyền trên, mà lại cầu một bình chữa thương đan dược, cùng mấy chương hộ thân giáp phù. Các vị nếu có dư, không ngại pha chế rượu một hai. Hắn ý tứ đơn giản hiểu rõ, lập tức có người hưởng ứng, một người cầm ra đan bình, tự xưng hoàng kỳ đan ba hạt, một người cầm ra chính là thường gặp khải giáp phù, có đủ 4-5 tấm, bất quá hai người đều phải thêm giá, riêng phần mình hai khối linh thạch, chỉ nói là hải ngoại đan dược phù lục rất thiếu, bán là vật hiếm thì quý. Cống Kim tranh chấp bất quá, đành phải lần nữa móc ra hai khối linh thạch thành giao. Sau đó đến phiên Tang Khôi, hắn từ ống tay áo bên trong cầm ra một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ màu vàng chi vật, lộ ra từng trận dị hương, bày tỏ là tới từ trong biển đại xà mật rắn, có trị liệu phàm tục bách bệnh thần kỳ, trao giá không cao, một khối linh thạch, ai ngờ không người hỏi thăm, còn nghênh đón một mảnh cười vang. Ở đây người đều là tu sĩ, căn bản sẽ không quan tâm phàm tục giữa đau khổ. Boong thuyền phía trên lập tức náo nhiệt lên, các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật từng cái hiện ra, ngược lại để người hoa mắt. Vô Cửu đứng tại không xa nơi, không khỏi có chút dục dịch. Năm đó ở Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc bên trong, đã từng giết rồi không ít tu sĩ, từng chiếm được rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, mà ngoài đối với mình dưới mắt tu vi đã là không đủ vì dùng. Nếu như lấy ra đổi chút linh thạch cũng không tệ, lại không thông báo không tiết lộ thân phận, mà lại nhịn một chút lại đi tính toán. Một nén nhang canh giờ qua đi, đến phiên Kỳ Tán Nhân, lão đạo cầm ra hai cái tinh xảo bình ngọc, hướng về phía đám người phân trần nói, đây là thần kỳ đan, vì Hoàng Chi cùng mười mấy vị linh dược luyện chế, công hiệu mạnh hơn Hoàng Kỳ đan mấy lần không ngừng đâu. Chính là trúc cơ cao nhân phòng đan dược, mỗi bình 3 hạt, định giá linh thạch 5 khối. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía cánh tay múa tung mà la to, có ra 2 khối linh thạch, có ra 3 khối linh thạch, mà hắn lại là nắm lấy đan bình không buông tay, mặt mỉm cười liên tục lắc đầu. Ở đây tu sĩ lâu dài sông sáo bên ngoài, đều là người biết hàng, đan dược dễ kiếm, mà chân chính linh đan diệu dược lại là hiếm có, đặc biệt là trúc cơ cao nhân phòng đan dược, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiếc rằng hai bình đan dược có giá trị không nhỏ, không có mấy người xuất ra nổi giá tiền. Cống Kim có chút hối hận, không vui nói, Kỳ đạo hữu a, người vừa mới vì sao không có lấy xuất đan dược đâu? Hẳn là ngại ta ra giá quá thấp. Ai nha, mà thôi, 6 khối linh thạch, mà lại đem 2 bình đan dược lấy ra. Hắn lấy ra 6 khối linh thạch, hiển nhiên là nhất định phải được. Mà đúng tại lúc này, gọi là An Minh trung niên nam tử đột nhiên lên tiếng tăng giá. Ta ra 8 khối linh thạch, Cống Kim không nghĩ tới có người quấy rối. Trên mặt nộ khí lóe lên, ta ra 9 khối, ta ra 10 khối, cái này... An Ninh thoáng chần chờ, xem ra là không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch, đành phải trên mặt tiếc hận, chắp tay nhường cho, ha ha, tại hạ không so được Cống huynh xa xỉ. Cống Kim trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lấy trước mặt trưng bày một đống nhỏ linh thạch, có chút ít thịt đau vậy mà khẽ cắn môi, nhưng lại mang theo khoe khoang thị uy thần sắc nhìn hướng bốn phía. Còn có ai tăng giá? Mọi người ở đây đều là có chút lắc đầu, lại từng cái ao ước ghen không thôi. Cầm ra 10 khối linh thạch mua sắm đan dược, có thể xưng đại thủ bút. Thử hỏi, trừ rồi trông mà thèm bên ngoài, ai dám tranh chấp? ai lại cầm được ra nhiều như vậy linh thạch? Kỳ đạo hữu, đan dược lấy ra, Vô Cữu đứng tại đám người về sau. Đang duỗi lấy cái cổ nhiều hứng thú, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng một phát, đưa tay lay động nói, ta ra 14 khối. Cống Kim lên tiếng thúc giục, chỉ muốn đem hai bình vàng linh đan thu về túi bên trong. Ai ngờ lần nữa có người quấy rối, hắn lập tức nổi giận, không kịp suy nghĩ nhiều, móc ra 6 khối linh thạch, ba, một tiếng đập vào trước mặt. Cất giọng giống nói, ta ra 16 khối. Hắn lời vừa ra miệng, phát giác không đúng, vội vàng theo tiếng nhìn lại, không chịu được có chút khẽ giật mình, chỉ thấy đám người đứng ngoài lấy một cái áo xanh tiểu tử. Mặt đen u cục, rất là xấu xí, mà vừa mới tăng giá không phải cái kia Vô Cữu, là ai? Bất quá, hắn lên tiếng tăng giá về sau, đúng là nhún nhún đầu vai, lui về phía sau 2 bước tựa tại mạn thuyền trên, còn bĩu môi cảm thán, đan dược tuy tốt, làm sao giá tiền quá cao, ta chính là 14 khối cũng không bỏ ra nổi a. Không bỏ ra nổi linh thạch, ngươi theo lấy mù trộn lẫn cùng cái gì nha? Cống Kim tức giận đến hai mắt thẳng trừng, nhịn không được liền muốn phát tác, mà trước mặt linh thạch đã bị người vung tay áo cuốn lên. Hắn rất muốn đưa tay ngăn cản, hai cái đan bình bay tới, còn có một vị râu bạc tóc trắng lão giả tại ha ha cười nói. Thành giao, vị kế tiếp đạo hữu có gì bảo vật a mà lại cầm tới mở chút tầm mắt. Ha ha, bêu xấu, a đây là vật gì? Mua bán tiếp tục, ồn ào náo động lại lên, mà Cống Kim nhìn lấy trong tay đan bình, sắc mặt một hồi biến ảo, nguyên bản giá trị 10 khối linh thạch đan dược, bạch bạch nhiều móc rồi 6 khối. Hắn dương mắt thoáng nhìn, đã thấy An Minh cũng đang nhìn hướng tiểu tử kia, có chỗ phát giác, quay đầu cười một tiếng, hắn lại trùng điệp hừ lấy một tiếng, hãy còn đầy mình không thoải mái. Vô Cữu y nguyên tựa ở mạn thuyền trên, lại đối với An Minh, Cống Kim, cùng đám người kinh ngạc ánh mắt làm như không thấy, một mình đưa tay gãi lấy dưới cằm mà nói một mình. Ta nguyên lai còn có hơn 20 khối linh thạch, giữa đường dùng đi mấy khối, mượn đi mấy khối, bây giờ chỉ còn lại có một nửa không đến. Ân, ta rất nghèo rớt mồng tơi a, ta muốn đòi nợ. Hắn nghĩ đến là làm, nhấc chân đi đến kỳ tán nhân phía sau, còn chưa lên tiếng, liền gặp lão đạo quay đầu quát nói, cớ gì như vậy lén lén lút lút, người thiếu ta linh thạch. Ta lão nhân gia sẽ còn ít người mấy khối linh thạch hay sao? Kỳ tán nhân không đợi có người mở miệng đòi nợ, một câu cho chặn lại trở về, ngược lại khoát tay ra hiệu, vị đạo hữu này, ngươi Hải Long thạch định giá bao nhiêu? Vô Cữu nhún nhún đầu vai, hậm hực đi ra, hắn giống như rất thụ khí, rất uất ức, lại rất không thể làm gì. Một vị 30-40 tuổi hán tử cầm ra một khối đen nhánh tảng đá, tự xưng là đến từ biển sâu đá quý, tên là Hải Long thạch, vì luyện khí chi vật, tiếc rằng không người hỏi thăm, hắn liền muốn thu hồi tảng đá, lại bị kỳ tán nhân ngăn lại, cũng hỏi thăm giá tiền, vẫn là vị đạo huynh này có mắt ánh sáng, một khối, hai khối linh thạch, ngươi xem coi thế nào nha. Thành giao, bất quá, ngươi nếu có thể nói ra Hải Long thạch xuất xứ, ta khắc thêm một khối linh thạch. Thật chứ, ta này bả số tuổi, từ trước tới giờ không gạt người, kỹ càng xuất xứ, khó mà nói rõ. Vật này đến từ Bắc Lăng đảo biển cả chỗ sâu, vì ta 5 năm trước đoạt được, ngươi nếu có thể mang ta tiến đến, ta lại thêm một khối linh thạch. Ha ha, một lời đã định, trận này tại bong thuyền trên triển khai mua bán giao dịch, hoặc là tụ mà luận đạo, kéo dài đến nửa ngày lâu, đám người đều có đoạt được, đều vui mừng mà tán. Mà Vô Cữu lại bị kỳ tán nhân dạy dỗ vài câu về sau, một cá nhân giàu dĩ không vui trở lại hắn nghỉ ngơi địa phương. Hắn chậm rãi nằm tại bong thuyền phía trên, hai mắt yên lặng nhìn lên trời, phảng phất hắn quen thuộc rồi nhẫn nhục chịu đựng, thật giống như hắn quen thuộc rồi này không có ngày đêm hành trình, mà bụng hắn bên trong lại tại bực tức không ngừng, đem đáng giận kỳ lão đạo quở trách vô số lần. Ba ngày sau, thuyền lớn thế đi dần dần chậm, đám người vọt tới rồi bong thuyền trên. Từng cái trông mong mà đối đãi, vô biên vô tận trên mặt biển, xuất hiện rồi từng tòa tuyết trắng bao trùm đảo nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?